Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, miệng quạ đen hố đồng đội. La Hán ngoài điện, Tròn Diệu, Tào Hùng, Cung Vi, Sắc Dục Thiên đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy, Vương Khả dùng một chuôi hỏa diễm trường kiếm gác ở bản thân nguyên thần trên cổ. Không, Vương Khả nguyên thần không có cổ, mà là trực tiếp một kiếm thọc vào. Giờ khắc này, không cần nói Tào Hùng, Cung Vi đám người, chính là Tròn Diệu cũng chưa từng thấy qua a. Cái này Vương Khả, quả nhiên là một ngoan nhân a. Hùng ác lên, ngay cả mình đều giết. Các ngươi không được qua đây. Lại tới, ta liền đâm chết hắn. Vương Khả trừng mắt uy hiếp nói. Đám người một trận trầm mặc. Ngươi không phải tới cứu Tây Môn Tĩnh sao? Ngươi đâm chết Tây Môn Tĩnh, vậy ngươi cứu cái giám a? Tào Hùng trừng mắt không hiểu nói. Ta đâm chết chính là Luân Hồi Bàn. Vừa rồi Đại La Kim Bát đã nói cho ta biết. Chỉ cần Tây Môn Tĩnh nhịp tim dừng lại, Luân Hồi Bàn trong nháy mắt thành bụi Oblivion. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh cũng đã chết a? Tào Hùng trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Nhịp tim đình chỉ, không có nghĩa là người nhất định tử vong. Không có điên chết, ta đều có thể cứu về đến. Ta có thể một kiếm đâm chết Tây Môn Tĩnh. Các loại Luân Hồi Bàn cho bụi Oblivion. Ta lập tức sau khi đem Tây Môn Tĩnh cứu sống. Cái này có bao nhiêu khó khăn? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này, Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Tránh ra, không cho phép vây quanh ta. Các ngươi tiến lên nữa. Ta liền giết hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ta? Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, vừa rồi Đại La Kim Bát đã lặng lẽ nói cho ta biết. Nói, ngươi nơi này hải đảo đại trận, là Luân Hồi Bàn trợ giúp bố trí. Luân Hồi Bàn đối với các ngươi tầm quan trọng quá lớn. Các ngươi không có khả năng ngồi yên không lý đến. Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Đại La Kim Bát lo lắng nói. Vương Khả, ta không nói. Ta căn bản không nói. Rõ ràng là chính ngươi đoán. Chính ngươi đoán được sự tình. Để cho ta cõng cái gì hắc oa a? Ngươi không thấy được. Tròn Diệu La Hán cùng một đám hòa thượng. Nhìn ánh mắt của ta. Đều muốn đem ta hủy diệt sao? Đại La Kim Bát, ngươi im miệng. Ta không dùng ngươi tới chứng minh một lần quyết tâm của ta. Bọn họ còn tưởng rằng ta đang thử thăm dò bọn họ đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Có thể, ngươi cũng không thể kéo ta xuống nước a. Ta vô tội a. Đại La Kim Bát lo lắng nói. Vương Khả không để ý tới Đại La Kim Bát, mà là nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Luân Hồi Bàn tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết. La Hán Điện thậm chí rút cùng 18 cái võ thần cảnh đi bày ra thập bát La Hán đại trận. Còn phải lặng lẽ trộm trở về. Có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu quan tâm Luân Hồi Bàn. Giờ phút này, đây chính là bọn họ mệnh môn. Tròn Diệu La Hán, kỳ thật, các ngươi muốn bắt Tây Môn Tĩnh. Ta lúc đầu cũng không tất yếu đến đoạt. Thế nhưng là, các ngươi làm cái gì hết lần này tới lần khác tiền ở thời điểm này đâu? Đây không phải bức ta sao? Vương Khả buồn bực nói. Ta làm sao buộc ngươi? Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ nó, tất cả mọi người biết rõ. Tây Môn Thuận Thủy đem nhi tử đưa ở bên cạnh ta cùng ta học tập. Hiện tại, ta cái này làm lão sư có trách nhiệm cam đoan đệ tử an toàn a. Ngươi không thể chờ Tây Môn Tĩnh tan học. Các loại Tây Môn Tĩnh rời đi. Các ngươi động thủ lần nữa a. Nhất định phải ở trước mặt ta động thủ. Đây không phải để cho ta cõng nồi sao? Ta cũng là vô tội a. Vương Khả trợn mắt nói. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi vô tội. Ngươi cho rằng Tây Môn Tĩnh tốt như vậy bắt sao? Hắn hiện tại càng là võ thần cảnh. Muốn chạy trốn, làm sao bắt lấy được? Hừ, ngươi bắt không tóm đến. Ta không quan. Hiện tại, các ngươi tốt nhất đừng động, để cho ta mang Tây Môn Tĩnh rời đi. Chờ sau này, các ngươi lại nghĩ biện pháp bắt a. Mọi người tránh ra, không lại để mờ, ta liền giết hắn. Vương Khả uy hiếp nói. một đám hòa thượng, ngoặc kép chấm than. Tròn Diệu La Hán cũng là hai mắt nhắm lại, cung vi cùng sắc dục thiên liếc nhau. Cái này Vương Khả vẫn là cùng trước kia một cái không cách nào vô thiên a. Liền Tròn Diệu La Hán cũng dám uy hiếp. Liền ở Vương Khả phải dẫn Tây Môn Tĩnh rời đi thời khắc. Ông, Đại Nhật Nguyên Thần đột nhiên run lên. Tựa như Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng Tây Môn Tĩnh phát sinh biến hóa gì một dạng. A, lão sư, là ta, Tây Môn Tĩnh, lão sư, ta ý thức trở về a, kiếm của ngươi đâm trúng cái mông của ta. Ngươi kiếm này ngọn lửa gì? Cái mông của ta muốn bị xào chín. A, Tây Môn Tĩnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Giọng điệu này, có điểm giống Tây Môn Tĩnh a. Im miệng, hiện tại mang ngươi đào mệnh đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Thử, Vương Khả hỏa diễm trường kiếm rút ra một chút. Lập tức, để Tây Môn Tĩnh tự do. Lão sư, cái kia luân hồi bàn lại có ý thức. Con mẹ nó thật không phải thứ gì. Lúc trước, Tròn Diệu La Hán uy hiếp ta. Để cho ta xuất ra. Ta không đáp ứng. Nàng liên dung ta pháp áp chế ta ý thức. Để luân hồi bàn ý thức chiếm cứ thân thể của ta. Thầy ta ân cần thăm hỏi hắn tổ tông. Tây Môn Tĩnh tức giận mắng lấy. Cách đó không xa, một đám hòa thượng tất cả đều mặt đen lên. Tốt rồi, im miệng, đem ta hỏa diễm trường kiếm đặt ở ngươi chỗ cổ. Nhanh lên, Vương Khả kêu lên. Làm gì? Tây Môn Tĩnh sững sờ. Ta ở cưỡng ép ngươi. Ngươi không thấy được. Ngươi bây giờ là con tin của ta. Đem hỏa diễm trường kiếm nhắm ngay cổ của ngươi. Ta tốt tỳ thời bôi ngươi cổ a. Ngươi phải phối hợp ta. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Ta phối hợp ngươi. Bị ngươi cắt cổ. A, không đúng. Ngươi đều võ thần cảnh. Cắt cổ chưa chắc sẽ chết. Nhanh, đem mũi kiếm nhắm ngay trái tim của ngươi. Ta tốt tỳ thời đâm chết ngươi. Vương Khả kêu lên. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Cái này mẹ nó. Ngươi là đang cứu ta. Nhanh lên. Viên kia Diệu La Hán đến bây giờ còn không chịu để cho mở. Nàng còn cản ở trước mặt ta đây. Ta không đâm ngươi mấy kiếm hù dọa hắn một chút. Hắn thật đúng là cho là ta không dám giết ngươi đây. Vương Khả kêu lên. Tròn Diệu La Hán, ngoặc kép chấm than. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Tròn Diệu La Hán, ngươi thấy được. Các ngươi lại vây quanh ta. Ta sẽ không khách khí. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư, ngươi chờ chút, ngươi chờ chút, ngươi thật đâm chết ta a. Tây Môn Tĩnh sắc mặt khó coi nói. Yên tâm, ta có đúng mực, ta có thể cứu sống ngươi. Vương Khả nói ra, cái này gọi là có chừng mực sao? Ngươi ngay cả kiếm chỉ lấy ta chỗ nào cũng không nhìn thấy. Ngươi muốn là một kiếm đem ta chém thành hai nửa. Chính là thần tiên đến cũng không cứu sống a. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Vì sao? Vì sao ta cảm giác lão sư không quá đáng tin cậy đâu? Ta không cứu sống. Đến lúc đó, không phải còn có ngươi cha sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than. Vương Khả đây là, sống muốn dẫn người, chết muốn dẫn thi a. Lão sư, không muốn, không muốn. Ngươi dạng này nhìn không thấy. Quá nguy hiểm. Nếu không, ngươi thả ta đi ra. Dạng này có thể thấy rõ điểm. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Ách, cũng là. Vương Khả gật đầu một cái. Hô, Đại Nhật Nguyên Thần há miệng. Trong nháy mắt rút về Vương Khả thể nội. Vương Khả cũng tốc độ tấn mãnh. Trong nháy mắt trường kiếm gác ở Tây Môn Tĩnh trên cổ. Tránh ra, tránh ra. Vương Khả cưỡng ép Tây Môn Tĩnh, hướng về phía Tròn Diệu La Hán quát. A-di-đà Phật, Vương Khả ngươi chỉ có nguyên thần cảnh. Ngươi nghĩ từ trong tay của ta mang đi hắn. Ngươi là có hay không đánh giá cao bản thân. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên thần cảnh thế nào? Tròn Diệu La Hán, ngươi không nên ép ta. Vương Khả hung ác nói. Lão sư, nàng nói không sai. Tròn Diệu La Hán tốc độ, ngươi đuổi không kịp, vạn nhất, nàng lấy tốc độ nhanh nhất, từ sau lưng ngươi đánh lén ngươi. Vậy ngươi không phải kết thúc. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Vương Khả trợn mắt nói. Cũng liền trong chớp mắt này. Trước mắt Tròn Diệu La Hán run lên. Tựa như hóa thành một trận hư ảnh tiêu tán một dạng. Không tốt. Là tàn ảnh. Vương Khả lập tức biến sắc. Vì là Vương Khả cảm nhận được phía sau lưng lông tơ nổ dựng thẳng. Một trường tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt đánh tới. Oanh. Vương Khả cẩn thận. Cung Vi cả kinh kêu lên. Dừng tay. Sắc Dục Thiên cả giận nói. Nổ mạnh phía dưới. Một cỗ khí lãng khổng lồ bay thẳng tứ phương đi. Liền thấy. Vương Khả bị một trường đánh trong nháy mắt phóng tới nơi xa một cái thạch đầu đảo. Oanh. Vương Khả nện ở thạch đầu trên đảo. Lập tức vỡ nát đại lượng cự thạch. Uống. Lập tức. Một đoàn hòa thượng nhào tới. Đem Vương Khả vây ở trung ương. Công chúa. Sắc Dục Thiên. Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Tào Hùng gầm lên một tiếng. Oanh. Oanh. Lập tức. Tào Hùng cùng ba cái võ thần cảnh hòa thượng. Ngăn cản Cung Vi cùng Sắc Dục Thiên. Lão sư. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Ba. Lại nhìn thấy Tròn Diệu La Hán lấy tay đập vào Tây Môn Tĩnh trên người. Phòng ấn hắn tu vi bình thường. Ầm ầm, nơi xa, một đám hòa thượng vây quanh trung ương. Vương Khả trong phế tích không nhúc nhích. Ngươi, ngươi giết Vương Khả. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Oanh, cái kia phế tích một tiếng vang trầm. Tựa như một hơi thở chảy bay thẳng mà ra. Phế tích, Vương Khả chậm rãi bò ra. Vẻ mặt tuyệt vọng, nguyên thần cảnh đệ thất trọng. Con mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Vương Khả biến sắc. Vương Khả, người thật lớn mệnh a, như vậy cũng không chết. Tròn Diệu La Hán híp mắt nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía nơi xa Tròn Diệu La Hán. Lần này mẹ nó thua thiệt lớn. Người một trưởng lực lượng vì sao khổng lồ như thế? Trong nháy mắt để cho ta tu vi đề cao một tầng. Cái này mới vừa vặn vượt qua hỏa táng kiếp nạn không bao lâu a. Lại bắt đầu đột phá. Lão sư, người còn sống. Quá tốt rồi. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tốt, tốt cái giám. Tây Môn Tĩnh, người cái này miệng quạ đen. Bị ngươi hại chết. Vương Khả buồn bực giống mắng. Không liên quan chuyện ta a. Coi như ta không nói. Tròn Diệu La Hán thực lực. Vẫn sẽ bỗng nhiên đánh lén ngươi. Nàng đánh lén ngươi. Ngươi căn bản phòng bị không được. Cùng ta miệng quạ đen có quan hệ gì? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Phi, người vừa rồi tại ta nguyên thần trong miệng. Nàng vì sao không có đánh lén ta? Còn không phải nhìn ngươi đi ra. Nàng mới có thể yên tâm to gan đánh lén ta. Chính là ngươi, nhất định phải đi ra. Nhất định phải đi ra. Mẹ nó, ở ta nguyên thần trong miệng đợi một hồi. Ngươi sẽ chết a? Vương Khả buồn bực nói. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Ta vừa rồi nếu không vội vã đi ra. Nói không chừng thực biết chết. Hô. Ngay tại giây phút này. Một đạo tàn ảnh hiện lên. Tròn Diệu La Hán trong nháy mắt đến Vương Khả trước mặt. Làm gì? Vương Khả biến sắc. Trong nháy mắt giơ lên hỏa diễm trường kiếm. Ngươi thực lực. Quá yếu. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Bành. Tròn Diệu La Hán lấy Vương Khả không cách nào bắt tốc độ. Trong nháy mắt một trưởng vỗ ở Vương Khả trên lồng ngực. Ông, Tròn Diệu La Hán trong tay toát ra đại lượng kim quang. Tựa như hình thành một cái lưới vàng. Tràn vào Vương Khả thể nội. Ngươi, Vương Khả cả kinh kêu lên. Đây là ta độc môn phong ấn. Trừ bỏ ta, ai cũng không giải được. Vương Khả, ngươi tất nhiên muốn gây chuyện. Vậy cũng không nên đi. Lưu tại La Hán Điện. Cùng Tây Môn Tĩnh đi ra người sử dụng tăng A. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Người phòng ấn ta tu vi. Để cho ta xuất ra làm hòa thượng. Tròn Diệu La Hán vừa nghiêng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa bị vây Sắc Dục Thiên cùng Cung Vi. Hai người tựa như muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nếu đã tới. Cũng đừng đi, cùng một chỗ lưu lại đi. Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.